Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 619, 619 Đàm Hoa Nhất Hiện Tức Tàn Lụi. Sân bóng Ellen Road, đội khách phòng thay quần áo. Ronnie đã rời đi, ngoại trừ bởi vì bị thẻ đỏ phạt xuống, còn cùng hắn thụ thương có quan hệ. Cụ thể tình huống như thế nào? Muốn sau mấy tiếng mới có kết luận. Andrick tựa ở phòng thay quần áo cạnh cửa, hai tay ôm ngực. Hắn trở lại phòng thay quần áo sau liền một lời không phát. Đối với sĩ khí phương diện, không cần hắn đi động viên. Hắn tin tưởng, mỗi cái cầu thủ cùng tâm tình của hắn là giống nhau. Tĩnh bên trong có giận, làm Ronnie các đội hữu, cho dù là cùng là có người da đen huyết thống Henry, đều không có nghĩ qua đi an ủi Ronnie. Nếu là an ủi, thì lộ ra Ronnie yếu ớt, đồng thời, đem tận lực phóng đại màu da trắng hay đen. Bowyer cái kia loại bệnh trạng tên điên, thật đem hắn coi ra gì, vậy thì thật là quá đề cao hắn rồi. Trọng tài tổ có người đến thông chi tranh tài đem khôi phục tiến hành. Phòng thay quần áo bên trong cầu thủ mặt trầm như nước đứng dậy. Phảng phất vô hình bên trong mang theo một cỗ bàng bạc chiến ý. Andrick lúc này mở miệng. Bóng đá tranh tài sẽ xảy ra đủ loại ý chuyện không nghĩ tới. Có chút là đối thủ của chúng ta cố tình làm. Mục đích là nhiễu loạn lực chú ý của chúng ta. Có chút không phải. Chúng ta cần phải làm là. Vĩnh viễn đừng quên trên sân bóng pháp tắc, bên thắng vì vương, vô luận là chứng minh chính mình mạnh hơn đối thủ, vẫn là đơn thuần muốn giáo huấn đối thủ, thắng lợi mới là duy nhất thủ đoạn. Tranh tài trải qua dài đến 25 phút trái phải gián đoạn. Hiện tại song phương cầu thủ trở lại trên trận, Bowyer cùng Ronaldinho song song bị phạt hạ tràng. Hai đội đều ít đánh rồi một người. Song phương cũng đều không có thay người. Tranh tài thông thường thời gian còn có nửa giờ. Để cho chúng ta nhìn xem nửa canh giờ này sẽ xảy ra cái gì đi. Tại tranh tài khôi phục lúc, Miuo thu hoạch được penalty. Đó là tranh tài gián đoạn trước Bowyer cấm khu bên trong đối với Ronaldinho phạm quy tạo thành. Sân bóng Ellen Road nhìn trên đài đã rút đi rồi đội chủ nhà kích tình không khí. Ngược lại là đội khách cuồng sư fan hâm mộ ở chỗ này chế tạo quanh quẩn sân bóng trợ uy âm thanh. Hai đội cầu thủ vào sân, trực tiếp tiến hành penalty. Leeds United cầu thủ tại ở ngoài vùng cấm đứng một bài. Thủ môn Martin đứng tại bóng trong cửa giãn ra thân thể. Larson chuẩn bị đi đến đá phạt đền, nhưng là hắn lại bị người giữ chặt cánh tay. Xoay đầu nhìn lên, là nhỏ đẹp trai Capiello. Capiello nhẹ giọng nói, cái giờ này bóng để cho ta tới, được không? Larson không do dự liền gật gật đầu. Capiello đi vào cấm khu, đem bóng ra một lần nữa bày đặt một lần. Sau đó triệt thoái phía sau mấy bước, Miuo đột nhiên đổi penalty tay. Là bởi vì Larson tại đá với Valencia lúc bắn mất đi penalty nguyên nhân sao? Capiello đến cầm đao chủ phạt cái giờ này bóng. Pirlo chạy lấy đà, sờ bóng một khắc này. Martin nhào về phía rồi bóng cửa bên phải. Bóng ra, nhẹ nhàng vọt lên. Đối diện bóng trong cửa mau ra một đạo yêu mỹ đường vòng cung sau rơi vào bóng cửa bên trong. Yêu nhã, nhẹ nhàng, giống như Pirlo tiêu sái bóng gió. Penelke penalty, Pirlo dùng Penelke penalty đưa bóng phạt vào. Xinh đẹp vào bóng. Đồng thời cũng là đà kích Leeds United sĩ khí một cái vào bóng. Martin đem bóng tức giận đá hướng lên bầu trời. Có lẽ hắn cảm nhận được bị nhục nhã. Chớ nói thủ môn Martin, Leeds United còn tại trên trận cầu thủ. Nhìn trên đài fan hâm mộ, đều cảm thấy cái này không thể bắt bẻ Penelke penalty để Leeds United xấu hổ vô cùng. O'Ely hướng trận bên trong cầu thủ vỗ tay ủng hộ sĩ khí. Penalty mất bóng, đây là khôi phục tranh tài trước, mọi người liền có giác ngộ. Thế nhưng là, không có người ngờ tới Miuo là dùng dạng này một loại phương thức đem penalty đánh vào. Penalty nguyên bản chính là tâm lý tư chất khảo nghiệm, mà có thể sử dụng Penelke penalty đánh bại đối thủ. Vô hình bên trong sẽ có khí thế trên đà kích, đại biểu phe mình thong dong. Andrick nhắm mắt lại mặt không biểu tình. Nguyên bản cùng Leeds United chỉ là sân cỏ công bằng thi đấu. Nhưng hôm nay tranh tài, bởi vì ngoài ý muốn sự kiện, mà để đối kháng vượt ra khỏi bóng đá bản thân, Millwall nhất định phải thắng. Hơn nữa muốn không chút lưu tình đánh bại đối thủ, làm đối với đối phương cái kia vũ nhục tính nói chuyện hành động đánh trả. Cái này kỳ thật làm rối loạn Millwall đã quen thuộc nhịp điệu thi đấu. Champions League đánh rồi sân khách tranh tài. Cẩn thận làm chủ. 180 phút tranh tài. Trước 45 phút đồng hồ thậm chí 90 phút đồng hồ. Đều có thể là một cái quen thuộc đối thủ. Hạn chế đối thủ giai đoạn. Phía sau 90 phút đồng hồ chính là tại hạn chế trên cơ sở phát lực đánh đối thủ. Đặc biệt là giải thi đấu đấu vòng loại. Huấn luyện viên chính đầu tiên suy tính cũng không phải là làm sao thắng đối thủ. Mà là làm thế nào có thể đứng ở thế bất bại. Leeds United một lần nữa mở bóng. Millwall trận hình không có đổi hóa. Chỉ là thiếu khuyết rồi Rooney. Đầu kia đường biên tặng cho Zambrotta xử lý. Mà Leeds United thì để Smith lui về đánh rồi bên phải tiền vệ. Trận hình biến thành 4-4-1. Andrick nhìn 3 phút đồng hồ. Trong lòng thầm nghĩ, vòng bán kết, kết thúc, tạm thời bất luận hai đội sĩ khí. Thực lực thế nào? O'Ealy hiện tại điều toàn bộ là trung quy trung củ. Tiến công có thể đối với Millwall chế tạo uy hiếp có thể nói là không. Cooper có thể bố trí tỉ mỉ đơn bên cạnh phi dực phản kích chiến thuật. Đánh ra nhất định uy hiếp. O'Ealy lại như cũ tại toàn cục độ cao suy tính cân bằng. Có lẽ là nước Anh bóng đá cái gọi là công thủ cân bằng lý niệm thâm căn cố đế. Mưa dầm thấm đất, ứng biến liền khuyết thiếu bí quá hóa liều dũng khí. Leeds United 4-4-1, chân chính tiến công lúc, cũng chỉ có 3 cái người. Kewell, Smith, Viduka, hai cái giữa trận bị áp chế. Không thể đi lên, Rooney mặc dù xuống tràng. Nhưng Ned cùng Henry kéo bên cạnh uy hiếp vẫn như cũ không thể coi thường. Leeds United tiến công chỉ có thể đầu nhập 3 cái người. Đây là hiện thực, cho nên tiến công muốn chế tạo uy hiếp. Cái này 3 cái người làm sao liên hệ? Thế nào hình thành vòng bảng phối hợp mới là mấu chốt? Nhưng O'Ealy không thay đổi trận. 3 người này hiện lên thế chân vạc chỗ đứng. Khoảng cách qua xa, cầm banh về sau lâm vào đơn đả độc đấu. Biến thành cùng Millwall 1-1, nhiều nhất cũng liền là Viduka lại kéo bên cạnh có thể hiệp trợ một chút. Nhưng tiến công như cũ không có chút nào khởi sắc, 10 đánh rồi 10, hai đội nhân số cân đối. Nhưng từ 11 đánh rồi 11 biến thành 10 đánh rồi 10 về sau. Sân bãi không gian không thay đổi. Nói cách khác, cá nhân phát huy không gian liền biến lớn. Phòng thủ phải chịu trách nhiệm càng nhiều khu vực. Tiến công có càng nhiều không gian nhưng lợi dụng. Cứ như vậy, Millwall ngược lại thế công mạnh hơn. Cường đội mạnh, ở chỗ tiến công thủ đoạn nhiều. Tiến công biến hóa khó lường. Cơ sở này một trong là không gian. Cũng bởi vậy đội yếu bày xe buýt hạn chế căn nguyên. Chính là không gian. Tranh tài thứ 69 phút đồng hồ. Giữa trước trận từng cặp tình thế y nguyên kịch liệt. Bất quá Leeds United trung lộ bị áp chế. Bài binh bố trận vì duy trì hai đầu đường biên cân bằng. Kỳ thực suy yếu trung lộ. Southgate bắt đầu từ hậu trường một đường hướng về phía trước. Vượt qua giữa trận dây cầm banh sau cũng không trở về đầu. Dẫn bóng hướng về phía trước. Cahill theo sát Pirlo. Ngược lại làm cho Southgate dễ như trở bàn tay đi tới cấm khu trước Dacot khu vực phòng thủ. Dacot chỉ huy hậu vệ biên bên trong thu. Hắn liền tiến lên chặn đường Southgate, lại bất đắc dĩ nhìn lấy Southgate đưa bóng truyền cho từ bên phải đường tới gần trung lộ Larson. Cái sau sẽ cùng Ned làm hai qua một phối hợp, phản việt vị từ phải đường cấm khu sườn bộ giết vào. Được banh sau góc độ nhỏ khẽ đẩy gần góc, từ Martin dưới nách đưa bóng đưa vào bóng cửa bên trong. Millwall lại tiến một bóng. Sân khách 3-1 dẫn trước Leeds United. Bọn hắn cơ hồ một chân bước vào trận chung kết. Southgate lớn mật khu vực bóng hướng về phía trước là xé rách Leeds United bên trong hậu trường. Phòng thủ phòng tiến mấu chốt. Ned cùng Larson cùng một chỗ dài đến 7 năm ăn ý để bọn hắn nhắm mắt lại đều có thể tìm tới đối phương. Larson tỉnh táo đệm bóng thể hiện hắn nhất quán trước cửa sát thủ bản sắc. Hiện tại, Leeds United chân chính đến rồi bên bờ vực. Larson vào bóng sau không có đi bên sân chúc mừng. Xoay người lại một tay chỉ trời. Biểu lộ lãnh khốc cùng đồng đội ôm sau cùng nhau hướng về sau trận đi. Leeds United quân tâm triệt để bị quả cầu này đánh. Đấu trí bị vỡ nát đến không còn một mảnh. O'Ealy ở bên sân ý đồ phấn chấn đội bóng lòng người. Lại phát hiện không có cầu thủ nhìn về phía hắn. Hắn kêu to, thân thể động tác, lộ ra tái nhợt bất lực. Hắn yên lặng quay người, đi trở về huấn luyện viên chỗ ngồi xuống. Kết thúc, Leeds United Champions League hành trình. Dừng ở đây, vốn là tính ngã ở Champions League vòng bán kết. Cái này cũng hẳn là huy hoàng một cái trận đấu mùa giải. Có thể hiện tại phương thức như vậy kết thúc, không có lít người sẽ lấy làm tự hào. Hắn nhìn về phía một bên khác, Andrick hai tay cắm túi, đồng dạng biểu lộ đạm mạc, tựa hồ đối với cái này vào bóng đã không ngoài ý muốn. Cũng không thấy đến lớn đến mức nào vui sướng, lấy tiến công chứ danh Miuo, điên cuồng vào bóng, đã để người chết lặng a. O'Ealy trong lòng biết. Hắn cùng Andrick chiến tranh cũng có thể tuyên cáo kết quả. Leeds United thua, hắn cũng thua. Dù là lúc trước Leeds United đánh vào San đều tỷ số điểm số vào bóng. Từ tình thế cùng tràng diện trên, đối với Miuo tới nói căn bản tính không được phiền phức. Ngắn ngủi vài phút bên trong bị Miuo lần nữa hạn chế đến không có chút nào hành động. O'Ealy đáy lòng hàn ý quét sạch toàn thân. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, ta đem cái này coi là chiến tranh, một trận đọ sức, nhưng tại Andrick trong lòng, có lẽ trận này long tranh hổ đấu, căn bản chưa bao giờ bắt đầu qua. Trên trận tình thế, chiến thuật đối bính, đội bóng chỉnh thể công thủ trạng thái đọ sức, Andrick cùng Ferguson, Wenger, Henchil, Lippi, Bosco, Robson chờ người dẫn dắt nổi tiếng lúc giao thủ. Cũng đã có cần vắt hết óc suy nghĩ ứng biến. Được ăn cả ngã về không đổ mệnh cấp tiến cải biến. Nhưng Miuo hôm nay đánh rồi Leeds United. Andrick chưa bao giờ có khẩn trương chút nào. Thậm chí không cần thúc đẩy đầu óc. Chỉ là làm từng bước quan sát tranh tài. Biết người biết ta sau làm ra thói quen nhằm vào điều chỉnh. Tranh tài. Ngay tại Miuo khống chế bên trong. Bowyer cấm khu bên trong phạm quy. Phía sau kéo dài ra chính là Leeds United cầu thủ tại đây loại bị chúa tể dưới hình thế tinh thần. Áp lực sụp đổ, đã mất đi lý trí. Phương diện tinh thần bị đè sập. Leeds United khí thế đê mê. Quân tâm tán loạn, hai bóng lạc hậu. Một lần nữa mở bóng sau nhìn như tích cực chạy chiến đấu. Không tiếc thể năng mà tới công. Nhưng ở Andrick mắt bên trong. Vậy chỉ bất quá là một đám lộn xộn loạn binh thôi. Đối phương công thủ hệ thống đã không thể nào nói đến. Phòng thủ mất vị nghiêm trọng. Tiến công hỗn loạn vô tự. Miuo thừa thắng xông lên. Đối phương càng loạn, càng là đầu không thanh tỉnh. Cơ hội càng nhiều. Thứ 7-5 phút đồng hồ. Henry kéo bên cạnh. Bằng vào năng lực cá nhân tầng tầng đánh tan Leeds United không có kết cấu gì phòng tuyến. Liền qua hai người sau tại cấm khu bên trong 45 độ góc túi sút góc xa đắc thủ. Đem so với phân mở rộng vì 4-1, Leeds United cầu thủ ở giữa bắt đầu lẫn nhau phàn nàn. Sau đó mặt lạnh lấy lẫn nhau lờ đi. Nhìn trên đài nhóm lớn Leeds United fan hâm mộ ủ rũ. Yên lặng rút lui, Henry vào bóng để vòng bán kết hồi hộp đã biến mất. Miuo sân khách 4-1 dẫn trước Leeds United. Nếu như lấy dạng này điểm số kết thúc tranh tài, không có người tin tưởng Leeds United có thể tại sân khách thắng Miuo 3 quả bóng. Toàn châu Âu, chỉ sợ đều không có đội bóng có thể làm được điểm này. Lấy Leeds United thực lực, tại sân khách thắng Miuo 1 cái bóng. Đây tuyệt đối là kinh thiên lớn lạnh cửa. Thắng 2 quả cầu, quả thực là kỳ tích. Thật có thể thắng 3 cái. Trừ phi bọn hắn cầu thủ thiên thần phụ thể. O'Ely nhìn thấy Leeds United fan hâm mộ từ khán đài có thứ tự an tĩnh rời đi. Phảng phất Yorkshire hoa hồng trắng chính tại tàn lụi. Thời gian 2 năm, từ nụ hoa chớm nở đến vừa triển lộ khoảnh khắc quang hoa. Lại đàm hoa nhất hiện sau cấp tốc quề oải tàn lụi. O'Ely biết rõ bổn chàng tranh tài thua không nghi ngờ. Hiện tại, chỉ là muốn lấy một cái thể diện phương thức kết thúc. Chỉ ít không thể để cho đội bóng này quan tâm triệt để tản mất. Như thế, hắn đi qua 3 năm cố gắng đem trôi theo nước chảy. O'Ely bắt đầu tay thay người. Thế nhưng là hắn vừa kêu lên rồi 3 tên cầu thủ. Lại nhìn thấy rồi Miwoo trước thay người. Ai sẽ bị đổi xuống? O'Ely không biết. Nhưng là, bị đổi trên trận người lại là Klose. Hắn đã đứng ở bên sân. O'Ely thông suốt biến sắc. Một cỗ bất đắc dĩ khuất nhục làm hắn tức giận trong lòng. Xoay đầu nhìn về phía Andrick. Vừa lúc, Andrick cũng hướng hắn trông lại. O'Ely đối đầu Andrick ánh mắt. Khắp cả người lạnh buốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.